Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 83. Chương 83 chương hồi 83 Phỉ Lực ngáp một cái. Vỗ vỗ ghé vào trong lòng ngực hắn nữ nhân mông. Bảo bối, ta phải đi ra ngoài đi dạo, nữ nhân đứng dậy. Từ trên mặt đất nhặt lên váy áo mặc vào. Lại cái gì cũng chưa hỏi, Phỉ Lực lại chủ động nói. Andy cái kia ngu ngốc. Làm chuyện gì đều như vậy có nề nếp. Đầu óc không thông suốt. Đại nhân làm hắn tìm người. Hắn liền thành thành thật thật mà tìm bái. Tìm được hay không kia không quan trọng. Người minh bạch sao? Bảo bối, mặc tốt quần áo thị nữ đối Phỉ Lực hành lễ. Đại nhân, nguyện ngài đi ra ngoài an toàn. Phỉ Lực dựa vào trên giường lẩm bẩm. Thật không nghĩ đi ra ngoài. Vẫn là đi dã man nơi. Trời ạ. Tưởng tượng đến ta rất có thể sẽ bị những cái đó dã man người bắt được đặt tại hòa thượng nướng. Ta liền sợ hãi đến cả người run rẩy. Bảo bối, người một chút đều không tưởng niệm ta sao? Thị nữ, ta sẽ vì ngài cầu phúc, bảo bối. Muốn cùng ta cùng đi sao? Chúng ta có thể cùng nhau ở hoang dã nơi thành lập vương quốc. Ta làm quốc vương, mà ngươi sẽ là ta vương hậu. Thị nữ lại lần nữa ngồi xổm thân hành lễ. Cũng không quay đầu lại mà rời đi, hài. Bảo bối, người không thể mỗi lần đều như vậy tàn nhẫn. Phỉ Lực trần trụi thân mình từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn muốn đi truy thị nữ. Lại bị chụp thượng cánh cửa thiếu chút nữa tập trung cao thẳng mũi. Hảo đi hảo đi. Người vĩnh viễn đều không tin ta yêu ngươi. Trời biết ta là thật sự ái ngươi. Phỉ Lực lẩm bẩm lại lần nữa đảo hồi trên giường. Hắn thật sự không nghĩ đi sơn bên kia a. Nghiêm Mặc chúc phúc xong hai người cũng đã bắt đầu cảm giác mơ màng sắp ngủ. Nhưng lúc này lại có dũng sĩ lại đây bẩm báo. Nói thủ lĩnh đại nhân thỉnh hắn đi trước ngoại sông đào bảo vệ thành, đã xảy ra chuyện gì? Hắn loại tình huống này, nguyên chiến không đại sự tuyệt đối sẽ không làm người tới tìm hắn, tới bẩm báo dũng sĩ trả lời. Bờ sông xuất hiện một đám màu xanh xám tiểu người lùn. Chỉ có như vậy cao, dũng sĩ ở chính mình hắng khoa tay múa chân một chút. Bọn họ tụ tập ở bờ sông không biết muốn làm gì. Mãnh đại nhân nói bọn họ như là ở đi săn, Nghiêm Mặc hỏi lại cũng không có được đến càng nhiều tin. Tức, nội thành ngoại tiết địa còn không có hóa. Bất quá nguyên chiến đã làm người thanh ra một cái nối thẳng tây cửa thành con đường, trước mắt từ. Ngoại tương thành bắt đầu tính toán. Cả tòa thành trì diện tích ước vì 36 km vuông. Trong vòng sông đào bảo vệ thành vì giới tuyến. Nội thành phạm vi bán kính vì 2 cây em. Diện tích ước vì 12 bình phương nhiều cây em. Từ trong thành trung tâm điểm tấm bia đá chỗ đến. Ngoại thành tây cửa thành. Đường kính chỉ ước có 3 km nửa không đến. Nếu đi bộ mà con đường tình huống cũng không tồi nói. Bình thường 1 giờ liền có thể đi đến, không có tuyết bao trùm đường đất muốn hào tẩu rất nhiều. 4 gã hộ vệ nâng ghế dựa, tiểu tâm nhưng nhanh chóng mà chạy như bay, có dũng sĩ từ tường đất trên dưới tới đón tiếp bọn. Họ, hiện giờ ngoại tường thành còn không thể tính tường thành. Chỉ có thể tính tương đối cao đống đất, phòng bị tác dụng cũng không cường, thượng đến đống đất đỉnh. Phía dưới sông đào bảo vệ thành tình huống xem đến liền tương đối rõ ràng, độ rộng đạt tới 150 mễ. Ngoại sông đào bảo vệ thành ở thị giác thượng vẫn là tương đương kinh người. Ở thái dương chiếu xuống, sóng nước lóng lánh, bờ sông đã có thể nhìn đến loang lổ màu xanh lục, dũng sĩ nói đám kia màu xanh xám người lùn loại. Liền tại vị với tây nam phương bờ sông trên đất trống, trừ bỏ những cái đó người lùn loại. Còn có thể nhìn đến một ít động vật ở bờ sông bồi hồi, nguyên chiến đi đến Nghiêm Mặc bên người. Nghiêm Mặc biểu tình hơi quái dị, những cái đó tiểu người lùn cả người hôi lục. Trên người đồng dạng ăn mặc áo da thú. Bất quá bọn họ đang làm gì? Nếu hắn không nhìn lầm, bọn họ hình như là ở bờ sông đi săn. Thậm chí còn ngay tại chỗ phát lên đống lửa, trừ bỏ đi săn người lùn. Còn có không ít người lùn cầm trong tay mộc mâu đối mặt ngoại sườn cảnh giới, bọn họ thấy được người. Lùn, người lùn tự nhiên cũng thấy được bọn họ, sông đào bảo vệ thành biên, vài tên người lùn dựa vào cùng. Nhau khe khẽ nói nhỏ, thấy được sao? Thấy được, một đám đại ngốc tử. chính là này đàn đại ngốc tử ở một cái mùa đông liền ở chỗ này biến ra một cái đại hà. Trước kia nơi này nhưng cái gì đều không có, này đàn đại ngốc tử sẽ ăn chúng ta sao? À, bọn họ đang xem ta. Đức Đức, ngươi câm miệng cho ta. Không cần thét chói tai. Chúng ta trở về đi. Này đó đại ngốc tử thoạt nhìn thực đáng sợ. Bọn họ có chúng ta hai cái. Không, cái kia lớn nhất gia hỏa có chúng ta hai cái nửa cao. Sợ cái gì? Chúng ta sẽ khoan thành động. Bọn họ sẽ sao? Này đó đại ngốc tử toàn không tiến chúng ta trong động. Bọn họ quá lớn. Nga nga nga, ta chỉ hy vọng này đó đại ngốc tử sẽ không ăn người. Cách cách, chúng ta đánh tới đồ ăn liền trở về đi. Mọi người còn chờ chúng ta, này liền đi sao? Ta cảm thấy nơi này thực hào. Thực thích hợp làm chúng ta tân chỗ ở, lại hào cũng bị đại ngốc tử nhóm chiếm. Chúng ta đến mặt khác tìm một chỗ, trời ạ. Bọn họ lại xuống dưới. Bọn họ lại từ trong sơn cốc đi ra. Chúng ta chạy mau. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến mang theo người ra tới. Nhìn đến chỉ dư đống lửa. Lại một cái người lùn đều không thấy đất trống. Vô Ngữ nửa ngày, Mãnh nói hắn dẫn người xuống dưới khi. Liền gặp đồng dạng tình huống. Bọn họ tìm nửa ngày cũng chưa tìm được này đàn màu xanh xám tiểu chú lùn chạy tới nơi nào. Nhưng bọn hắn trở về. Này đó tiểu chú lùn liền lại xông ra. Nguyên Chiến mệnh lệnh dũng sĩ dùng mộc mâu đâm thọc mặt. Đất nếu những cái đó người lùn chạy. Bọn họ màu xanh xám thân ảnh ở cánh đồng tuyết thượng sẽ vừa xem hiểu ngay. Mà hiện tại bọn họ liền một bóng hình đều không có nhìn đến. Hiển nhiên những cái đó người lùn mặt khác có phương pháp chạy trốn cùng ẩn nấp. Ngươi vừa rồi không thử cùng bọn họ nói lời nói. Nghiêm Mặc làm hộ vệ đem ghế dựa phóng tới trên mặt đất. Hỏi Nguyên Chiến, chúng ta ở mặt trên hô. Nhưng bọn hắn không biết có phải hay không nghe không hiểu. Cũng không có trả lời. Chỉ thực cảnh giác mà nhìn chúng ta. Nguyên Chiến quay đầu lại xem đống đất thượng Mãnh, Mãnh làm. Một cái thủ thế, Nguyên Chiến nụ cười giả tạo. Đám kia tiểu chú lùn chui vào trong đất. Ta tới đem bọn họ đuổi ra tới, từ từ. Nghiêm Mặc ý bảo một người hộ vệ đem cách đó không xa tiết địa thượng một thứ nhặt cho hắn. Hộ vệ đem vật kia đưa cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc chú ý không có đụng tới hắn tay. Tiếp nhận như vậy đồ vật, Nguyên Chiến cũng thấu đầu lại đây xem. Là cái gì? Ngoặc kép, lược. Nghiêm Mặc nhìn này tiểu xảo lược. Đầu tiên vì nó tinh xảo công nghệ kinh ngạc cảm thán. Ngay sau đó lại nghĩ đến hắn như thế nào liền không nghĩ tới phải làm một phen lược đâu. Lược, làm gì dùng? Chải đầu. Nghiêm Mặc vừa rồi ở đống đất mặt trên liền nhìn đến đám kia người lùn đầu tóc tựa hồ. Có điểm không giống nhau. Hiện tại cẩn thận một hồi tưởng. Nhưng còn không phải là sơ đầy đầu bím tóc sao? Nguyên Chiến tiếp nhận tiểu xảo lược thưởng thức. Hắn cũng nhìn ra này đem lược bất đồng chỗ. Thực, đẹp, so Mãnh làm nghề mộc sống muốn tinh tế rất nhiều. Này mặt trên còn khắc lại hai con chim nhỏ, mặt đất hạ. Đức Đức vuốt đầu mình thét chói tai. À, đó là ta lược, cấp những cái đó đại ngốc tử nhặt được. Người cái này ngu ngốc, luôn là nơi nơi ném đồ vật. Ngươi như thế nào liền không đem chính ngươi đánh mất đâu. Cách cách cười nhạo hắn, hảo. Không cần xào, các ngươi muốn cho mặt trên đại ngốc tử nghe được sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, viết tương đối thiếu. Mặt sau còn không có kiểm tra. Đơn giản cùng nhau phóng tới buổi chiều 2 điểm kia một chương tương đương ngày hôm qua có thân hỏi. Thiển mặt cùng điễn mặt cái nào chính xác? Là người sau Nga tương đương âm đọc tiên 3 tiếng. Tỏ vẻ ra mặt dày. Không biết xấu hổ ý tư tác giả trước kia cũng tưởng người trước. Sau lại tra xét một chút. Phát hiện chính xác chính là người sau. Hãn. Hết chương.